dù là cực nhỏ, như trục xe cũng đều có quỷ thần nương tựa, không có chỗ nào là không có. Tất cả mọi người nam, người nữ, khi mới bắt đầu sinh ra, đều có quỷ thần theo bên ủng hộ. Nếu khi nào họ chết, thì quỷ thần giữ gìn họ, thu nhiếp tinh khí của họ, nên người này sẽ chết ngay. Phật bảo tỳ kheo: giả như có phạm chí ngoại đạo hỏi rằng: chư hiền, nếu như tất cả nam nữ khi bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên giữ gìn, ủng hộ, khi người kia sắp chết, quỷ thần giữ gìn ủng hộ kia sẽ thu nhiếp tinh khí họ, thì người này chết. Nhưng tại sao người hiện nay lại có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người không bị quỷ thần quấy nhiễu? Nếu có người hỏi câu này, thì các ngươi nên trả lời cho họ rằng: người thế gian hành động phi pháp, tà kiến, điên đảo, tạo ra 10 nghiệp ác. Những người như vậy trong trăm hay nghìn mới có một thần theo bảo hộ thôi. Giống như đàn bò, đàn dê, trong trăm hay nghìn con cũng chỉ có một người chăn giữ. Ở đây cũng vậy, vì hành động phi pháp, tà kiến, điên đảo, tạo ra 10 nghiệp ác, nên những người như vậy trong trăm hay nghìn người mới có một thần bảo hộ thôi. Nếu có người nào tu hành pháp thiện, chính kiến, chính tín, chính hạnh, đầy đủ 10 nghiệp thiện, chỉ một người như vậy thì cũng có trăm nghìn thần bảo hộ rồi. Giống như quốc vương, đại thần của quốc vương có trăm nghìn người hộ vệ một người. Ở đây cũng vậy, người tu hành pháp thiện, đầy đủ 10 nghiệp thiện, như một người có trăm nghìn thần hộ vệ. Vì nhân duyên này, cho nên người thế gian có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người không bị quỷ thần quấy nhiễu. Người cõi Diêm Phù Đề có ba điều hơn người Câu Gia Ni. Đó là: một, giỏng mảnh, nhớ dai, có khả năng tạo nghiệp hành. Hai, giỏng mảnh, nhớ dai, siêng tu phạm hạnh. Ba, vì giỏng mảnh, nhớ dai nên Phật ra đời ở cõi này. Do có ba điều này nên hơn người Câu Gia Ni. Người Câu Gia Ni có ba điều hơn người Diêm Phù Đề. Đó là: một, nhiều bò. Hai, nhiều dê. Ba, nhiều châu ngọc. Do có ba điều này nên hơn người Diêm Phù Đề. Người Diêm Phù Đề có ba điều hơn người Phất Du Đãi. Đó là: một, giỏng mảnh, nhớ dai, có khả năng tạo ra nghiệp hành. Hai, giỏng mảnh, nhớ dai, thường tu phạm hạnh. Ba, giỏng mảnh, nhớ dai, Phật ra đời ở cõi này. Vì ba điều này nên hơn Phất Du Đãi. Người Phất Du Đãi có ba điều hơn người Diêm Phù Đề. Đó là: một, cõi này rất rộng. Hai, cõi này rất lớn. Ba, đất đai cõi này rất di diệu. Vì ba điều này nên hơn người Diêm Phù Đề. Người Diêm Phù Đề có ba điều hơn người Uất Đan Giết. Đó là: một, mạnh mẽ, nhớ dai, có khả năng tạo ra hành nghiệp. Hai, mạnh mẽ, nhớ dai, thường tu hành phạm hạnh. Ba, mạnh mẽ, nhớ dai, Phật ra đời ở cõi này. Đó là ba điều hơn người Uất Đan Giết. Người Uất Đan Giết có ba điều hơn người Diêm Phù Đề. Đó là: một, không bị ràng buộc lệ thuộc. Hai, không có vật sở hữu của ngã. Ba, tuổi thọ cố định là nghìn năm. Vì ba điều này nên hơn người Diêm Phù Đề. Người Diêm Phù Đề cũng với ba điều trên mà hơn đường ngạ quỷ. Đường ngạ quỷ có ba điều hơn Diêm Phù Đề. Đó là: một, sống lâu. Hai, thân to lớn. Ba, người khác làm mà mình chịu.